Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được, ta giờ đi dọn thịt. Triệu Tàng đáp, rồi vào trong phòng chuẩn bị thịt. Vì thịt lợn rừng đã được chia nhỏ, dọn cũng không khó, chỉ là phải chạy vài chuyến thôi. Chuẩn bị xong thịt lên xe, Triệu Tàng phủ một tấm vải lên thịt, ngồi lên xe lừa rồi xuất phát. Lần đầu cầm lái xe lừa, hắn thấy rất lạ, lúc cho lừa đi, lúc lại dừng lại. Giá! Giá! Hu! Lừa này đã được Mã Đại Tuyết dạy rất ngoan ngoãn, đưa Triệu Tàng an toàn đến nhà Dương Ba Tử trong thôn. Tới cửa nhà Dương Ba Tử, Triệu Tàng quen đường cũ gõ cửa gọi. Dương đại ca, có nhà không? Ngay lập tức bên trong có tiếng trả lời. Tới. Ai đấy? Mở cửa ra đúng là Dương Ba Tử, mới mở cửa đã thấy Triệu Tiểu Ngũ. Ai nha? Tiểu Ngũ huynh đệ. Vào mau vào. Triệu Tàng vừa dẫn xe lừa vào trong sân, vừa nói. Dương đại ca, lần này ta đem thịt cho anh bán. Dương Ba Tử nhìn xe lừa phủ tấm vải, tò mò nghĩ. Cái gì đây? Còn dùng xe lừa kéo tới. Nghĩ vậy, hắn phải mở tấm vải trên xe. Triệu Tàng không ngăn cản, vì đây là đồ để bán cho hắn, tất nhiên phải xem qua. Khi Dương Ba Tử bốc thịt lợn rừng lên, nét mặt càng tươi sáng. Thiên A! Tiểu Ngũ huynh đệ, đây là thịt lợn rừng. Dương Ba Tử không biết đi săn, nhưng mắt nhìn khá tinh. Thịt heo ngoài có cả lông mao vẫn chưa rụng. Triệu Tàng khiêm tốn gật đầu nói. Hôm qua lên núi Sơn Thần được chiếu cố, hạ một con lợn rừng, một con giả lang. Dương Ba Tử nghe vậy kinh ngạc, không ngờ Tiểu Ngũ mới 16, 17 tuổi mà đã có thể hạ được lợn rừng và giả lang, mắt sáng lên. Tiểu Ngũ huynh đệ, năm nay mới 16, 17 tuổi mà đã có thể đánh lợn rừng với giả lang. Chính con đánh sao? Triệu Tàng bình tĩnh gật đầu. Năm nay vừa tròn 17. Tất nhiên là ta tự đánh. Dương đại ca, ta nói cho anh nghe, ta suýt nữa còn hạ được con giả lang kia. Nhìn xe lợn rừng thịt, nghe Tiểu Ngũ nói không chỉ đánh lợn rừng mà còn đánh giả lang, đều do mình đánh, Dương Ba Tử đầy ngưỡng mộ và khâm phục. Tuy nhiên, hắn không quên mục đích chính, nhìn xe lừa toàn thịt, hỏi. Thịt lợn rừng nhiều vậy, chắc con lợn cũng trên 200 cân nhỉ? Triệu Tiểu Ngũ không giấu, đáp. Ước chừng khoảng 300 cân, nội tạng và nước bên trong ta cũng chưa lấy. Đã vứt xuống núi. Trong nhà còn để lại nhiều thịt nữa. Nghe nói nội tạng và nước vứt xuống núi, Dương Ba Tử mặt nhăn lại, như tiếc của. Hắn không hiểu quy củ trong núi, cũng không biết núi có nguy hiểm, nên không hiểu cách làm của Triệu Tàng. Tiểu Ngũ huynh đệ, sao có thể vứt mấy thứ đó được? Đó cũng là thứ quý giá. Triệu Tàng không ngốc, biết nội tạng cũng quý, nhưng lúc đó bọn họ không lấy được, sợ bị thú dữ truy đuổi nên mới vứt. Sau này nếu có điều kiện, hắn sẽ không vứt nội tạng và nước nữa. Tổng cộng 205 cân. Hiện tại thịt heo giá là 8 mao 5 một cân, ta liền hỏi ngươi cái này giá thu thế nào? Dương Ba Tử hỏi Triệu Tàng. Triệu Tàng tự nhiên không có gì vấn đề, lần trước đi huyện thành hắn cũng biết một chút giá thịt, biết Dương Ba Tử không lừa mình. Triệu Tàng không biết rằng, Dương Ba Tử sẽ đem này đó lợn rừng thịt phóng tới chợ đen đi bán. Hiện tại mua thịt vẫn phải có phiếu thịt, không có phiếu thịt mà muốn mua thịt, liền phải ra giá cao. Cho nên Dương Ba Tử đem thịt thu lại đây, căn bản không lo bán, nhưng hắn phải nhanh một chút đem thịt đưa tới huyện thành, bằng không thời tiết ngày càng nóng, một khi thịt hỏng rồi thì mệt chết. Triệu Tàng nhận tiền thịt Dương Ba Tử đưa, tổng cộng 174 đồng 2 mao 5. Hắn vừa chuẩn bị vội vàng xe lừa về nhà, Dương Ba Tử đột nhiên kéo lại hắn. Làm sao vậy, Dương ca? Còn có việc gì? Triệu Tàng giữ chặt Dương Ba Tử, cảm thấy khó hiểu. Chỉ thấy Dương Ba Tử một bên xoa xoa tay, một bên ngượng ngùng cười nói. Tiểu Ngũ huynh đệ à, ngươi không phải nói còn đánh tới một đầu giả lang sao? Cái kia! Nếu không đem giả lang cũng bán cho ca đi, ngươi Dương ca tuyệt đối bạc đãi không được ngươi. Kia phó hận không thể đem bộ ngực chụp rung trời vang tư thế, thoạt nhìn thật đủ ý tứ. Triệu Tàng vừa nghe chuyện này, có chút ngượng ngùng nói. Nguyên lai là chuyện này à. Dương ca, huynh đệ đến xin lỗi ngươi. Khi giả lang ta tặng lễ, này không phải đã bái sư phụ sao, chính giáo ta Nhu gia đâu. Khi gia sói còn chưa nhuộm chế tốt đâu, nếu tính chế tốt, phỏng chừng cũng không đáng giá tiền. Gia thượng có đại động, ta dùng hồng anh thương trác. Triệu Tàng có chút xấu hổ nói. Dương ba tử nghe xong lời Triệu Tiểu Ngũ nói, cũng không cảm thấy thất vọng. Ngược lại, hắn lại cảm thấy Triệu Tiểu Ngũ cái này tuổi trẻ tiểu hậu sinh rất lợi hại. Từ lời Triệu Tiểu Ngũ nói, hắn nghe ra, này giả lang là Triệu Tiểu Ngũ dùng hồng anh thương trác chết. Đây chính là hành động khó lường. Rời đi khỏi Dương ba tử một lúc sau, Triệu Tàng tính toán một chút. Hơn nửa hôm nay bán lợn rừng thịt thu 174 đồng 2 mao 5, còn trước 2 ngày bán mật ong được 123 đồng tiền, hắn hiện tại tổng cộng có 297 đồng 2 mao 5 tiền. Qua! Wow. Ta hiện tại thế mà có gần 300 đồng tiền. Làm ta tính tính này số tiền ở kiếp trước tương đương bao nhiêu? Trong lòng hơi đổi một chút, liền có kết quả. Này 300 đồng tiền không sai biệt lắm tương đương với đời trước 9 vạn đồng tiền. Quả thực không dám tưởng tượng. Đây đều là ta kiếm sao? Kỳ thật, hắn đổi cũng không chuẩn xác. Hắn chỉ đại khái đối chiếu một chút, tổng thể là hư cấu. Vội vàng xe lừa, một đường hừ Tiểu Khúc Nhi về tới trong thôn. Triệu Đức Trụ hiện tại tự giác thực, Nhi tử mới vừa một hồi tới, hắn liền nắm xe lừa chuẩn bị cấp Mã Đại Tuyết đưa đi. Tôn Nguyệt cầm ở phía sau bảo hắn cơm nước xong lại đi, hắn cũng không chịu. Cây cột, cơm nước xong lại đi đi. Không được, các ngươi ăn trước, ta đưa xong xe lừa lại trở về ăn. Này đại gia súc quý giá, sợ Mã Đại Tuyết lo lắng. Triệu Tàng một mông ngồi ở bàn ăn bên, cùng với tứ tỷ mắt to đối đôi mắt nhỏ. Mới vừa cầm lấy chiếc đũa, đã bị Tôn Nguyệt cầm ngăn lại. Đừng ăn đâu. Cha ngươi còn chưa trở về đâu. Chờ cha ngươi đã trở lại, chúng ta ở bên nhau ăn. Lời này làm Triệu Tàng cùng Triệu Đào hai mặt nhìn nhau. Đều nghĩ thầm. Này trước hai ngày không phải còn hờ hững sao, sao hôm nay liền tốt như vậy? Nhân lúc chờ Triệu Đức Trụ rảnh rỗi, Tôn Nguyệt cầm hỏi Triệu Tiểu Ngũ. Lợn rừng thịt bán bao nhiêu tiền à? Bán 100 mấy đồng tiền, không sai biệt lắm 200 cân lợn rừng thịt, một cân giá 8 mao 5. Nghe nói bán 8 mao 5 một cân, Tôn Nguyệt cầm biết không bán ít, nàng vẫn dặn dò Triệu Tiểu Ngũ một câu. Tiểu Ngũ à, ngươi trong tay lấy tiền cũng không phải là số nhỏ. Ngàn vạn đừng cho ném, cũng đừng tiêu pha hoang phí. Triệu Tiểu Ngũ liên tục gật đầu, làm ra bảo đảm, tỏ vẻ chính mình tuyệt đối không tiêu tiền hoang phí, còn sẽ bảo quản tốt, Tôn Nguyệt cầm lúc này mới yên tâm. Đợi không lâu, Triệu Đức Trụ liền vội trở về. Người một nhà vây quanh bàn, ăn một bữa cơm trưa ngon lành. Ăn xong cơm trưa, lại đều nghỉ ngơi một lúc. Buổi chiều, Triệu Đức Trụ cùng Tôn Nguyệt cầm hai người đều xuống đồng làm việc. Triệu Tàng cùng tứ tỷ đi cắt phần thịt lợn rừng đi cho hổ đầu ong. Triệu Đào có chút tiếc rẻ. Keo kiệt cắt rất nhỏ một khối, cuối cùng vẫn là Triệu Tàng cầm phần lớn, cắt một khối lớn. Có đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng, tin rằng hổ đầu ong cùng bầy sẽ mau lớn mạnh. Cắt xong thịt, Triệu Tàng đi nhà lão Trương, mới vừa vào cửa liền thấy lão Lật xem da sói sư phụ. Sư phụ, da sói phơi khô sao? Triệu Tàng hỏi lão Trương. Lão Trương nghe được Triệu Tiểu Ngũ nói, đầu cũng chưa ngẩng lên, lời nói vẫn từ miệng phát ra. Hôm nay thời tiết không tồi, mùa khô ráo nhiều gió, thật rất thích hợp để phơi da. Bất quá hôm nay vẫn chưa được, còn phải phơi thêm. Biết được da sói còn phải phơi thêm 2 ngày, Triệu Tàng có chút thất vọng. Hắn vẫn quá nóng vội, chính là không có một chút kinh nghiệm chín chắn. Sư phụ, buổi chiều chúng ta làm gì? Buổi chiều. Buổi chiều ta sẽ nói cho ngươi biết cách làm cung tiễn. Lời này vừa nói ra, Triệu Tàng liền hưng phấn. Thật sao? Thật tốt quá. Ta hiện tại lên núi đi săn thiếu vũ khí, cái thổ thương kia quá kém, không dùng tốt. Không chỉ tầm bắn gần, uy lực cũng không lớn. Triệu Tiểu Ngũ phấn khích nói rất nhiều. Lão Trương nghe Triệu Tiểu Ngũ nói cười lớn, chỉ vào hắn nói. Tiểu tử ngươi dùng thổ ống đi săn mà có thể đánh trúng lợn rừng cũng làm ta ngạc nhiên. Cái thổ ống kia bắn gà rừng hay thỏ hoang đều không được, nếu muốn đánh động vật lớn thì đó là tự tìm chết. Tại sao bắn gà rừng hay thỏ hoang đều không được? Triệu Tàng không nhịn được hỏi. Lão Trương liếc mắt nhìn hắn nói. Ngươi thổ ống kia bắn viên đạn gì? Sắt sa khoáng. Triệu Tàn liền trả lời. Thấy Triệu Tiểu Ngũ không có phản ứng, Lão Trương hơi tức, tát hắn một cái. Sắt sa khoáng đó không thể bắn xa, gần thì đánh gà rừng và thỏ hoang còn không làm gãy chúng sao? Ngươi đến lúc đó nhặt con mồi còn có thể nhặt được một nửa, coi như ngươi vận khí tốt. Triệu Tàn nghe Lão Trương nói, rất đồng tình gật đầu. Nên ta mới muốn cho ngươi dạy làm cung tiễn. Có cung tiễn, đánh những con vật nhỏ cũng tiện lợi hơn. Lão Trương vốn tưởng đồng ý, không ngờ lại khẽ hừ từ trong mũi, nói tiếp. Tiểu tử ngươi phải chắc chắn biết mũi tên của mình bắn chuẩn thế nào. Nói cho ngươi biết, có kinh nghiệm thợ săn, bẫy gà rừng và thỏ hoang đều hạ bao. Bắt được gà rừng thỏ hoang không chỉ không thương tổn da lông, mà còn có tỷ lệ thành công cao. Thương loại này dùng để đánh động vật lớn. Cuối cùng, Lão Trương còn nói thêm câu đó. Lúc đó, con đại lợn rừng che giấu chuẩn bị đánh lén hắn, vẫn là tiểu xảo nhắc nhở hắn. Sư phụ, ngươi đừng úp mở. Nói nhanh cho ta biết làm cung tiễn như thế nào đi. Triệu Tiểu Ngũ cố gắng kìm nén khó chịu mà nói. Lão Trương phản phất không nhìn đến bộ dạng sốt ruột của hắn, cứ như đang câu cá, lại như cố ý trêu chọc tính tình hắn, trước sau không nói cách chế cung. Triệu Tàn nhìn bộ dạng Lão Trương, chớp mắt liền đổi chiến thuật. Cưỡi ngựa điên cuồng phóng lên, trực tiếp đè Lão Trương lên trời xuống đất, làm gì cũng được. Lão Trương cũng muốn mặt, Triệu Tiểu Ngũ đều đè hắn lên trời. Hắn không muốn nhẫn nhịn nữa, chỉ thấy hắn thong thả đứng dậy, chậm rãi đi vào phòng trong. Chờ Lão Trương trở ra, trên tay hắn chính là một cây đại cung làm bằng sừng trâu đen nhánh. Nhìn vào đôi mắt của Triệu Tiểu Ngũ đều tập trung xem, trong lòng Lão Trương không khỏi đắc ý. Ta đem đại cung này chính là gia truyền, gọi là thanh cung. Ngươi nói xem, tài liệu chế cung hiện tại đều không dễ mua đầy đủ, vậy ta nói làm sao dạy ngươi làm cung tiễn đây? Triệu Tàn chăm chú nhìn cây sừng trâu đại cung, nghe Lão Trương nói vậy liền hơi nghi ngờ. Sư phụ, ngươi không đùa ta chứ? Làm cung tiễn ngoài đầu gỗ còn có dây cung, còn dùng nguyên liệu gì nữa? Ta biết, đại ngưu giác đúng là không dễ lấy, có cách thay thế không? Triệu Tàn một bên hỏi, một bên dùng ánh mắt đặc biệt nhìn Lão Trương, như muốn nói. Lão đầu, ngươi không định dạy ta thật sao? Lão Trương vốn tính cách cương liệt, tự nhiên không chịu nổi ánh mắt của Triệu Tiểu Ngũ. Hắn râu khí rớm rượt, há miệng nói. Đông tích làm, xuân dịch giác, hạ trị gân, thu hợp tam tài. Đây là trình tự chế tác một cây cung khảm sừng, ngươi hiểu thế nào? Triệu Tàn mặt đầy bối rối, mỗi chữ đều nghe rõ, nhưng làm sao ghép lại được thì không hiểu. Hắn lắc đầu ngơ ngác. Không hiểu, sư phụ. Lão Trương đã đoán trước, hắn Triệu Tiểu Ngũ mà hiểu được thì cũng kỳ. Chỉ thấy bàn tay lớn của lão hướng về phía đầu Triệu Tàn vỗ mạnh một cái. Ngươi mà không hiểu còn muốn học làm cung. Thôi nghỉ đi cho khỏe. Đừng, sư phụ. Ta sai rồi, không nên khoe khoang. Ngươi nói cho ta nghe xem, xuân, hạ, thu, đông đều là ý gì nha? Triệu Tàn nhận sai rất nhanh, chạy lại hỏi Lão Trương về ý nghĩa của từng mùa. Lão Trương được dịp thỏa mãn, nhất là Triệu Tiểu Ngũ hiện tại vẻ mặt e không ngại học hỏi kẻ dưới khi càng làm lão thích khoe khoang. Lão nhân kia ta nói cho ngươi nghe chút. Tích làm là cung thai, làm từ cây trúc hoặc gỗ chá mộc. Đông tích nghĩa là đông chí thì chặt cây trúc và gỗ chá mộc, lúc đó là tốt nhất. Cây trúc và gỗ chá mộc nơi sản xuất cũng có yêu cầu, khu Tây và khu Đông lưỡng quản cây trúc tốt nhất, Đông Bắc chá mộc tốt nhất. Triệu Tàn nghe Lão Trương giải thích, trong lòng ngỡ ngàng, không ngờ làm cung tiễn còn nhiều chuyện phức tạp vậy. Chưa kịp suy nghĩ, Lão Trương tiếp. Xuân dịch giác chính là sừng trâu. Làm cung sừng trâu không phải kích thước nhỏ, không biết lấy được bao nhiêu. Chỉ có trâu mới có một đôi giác đúng kích cỡ. Hạ trị gân là dùng gân trâu vào mùa hè, không phải gân bình thường mà phải là gân bối trâu. Một con đại hoàng ngưu cũng có thể sản xuất được 5-6 lượng gân. 5-6 lượng gân này có thể làm được mấy cây cung đâu. Lão Trương nói say sưa, bất ngờ Triệu Tiểu Ngũ hỏi. Sư phụ, gân này là để làm dây cung sao? Lão Trương há miệng, suýt nghẹn, sau khụ hai tiếng mới tiếp. Tiểu tử, ta sớm muộn cũng bị ngươi tức chết. Gân không phải để làm dây cung, mà là để dính cung thai lại với nhau. Sư phụ, Ngươi nói suốt mà chưa nói cách làm cung tiễn. Chỉ nói cần nguyên liệu thôi. Triệu Tàng hơi bất mãn nói. Lão Trương nhìn hắn một cái, không nói nhiều, trực tiếp nói bước làm cung. Bước đầu làm cung tiễn là làm trúc thai, chọn cây trúc tốt nhất, chặt gần gốc trúc. Vì chỗ này cây trúc dày nhất, trúc thai cũng dày, cứng, co giãn tốt. Bước hai là dùng áp mã và đi thố mài sừng trâu và trúc thai rồi gắn lại, gọi là lặt sừng trâu. Bước ba là phơi gân trâu, dùng keo dính gân lên trúc thai hoặc một thai. Phơi gân lên trúc thai là để bảo vệ, khi kéo cung sẽ không dễ đứt. Bước bốn là quấn dây cung. Nói đến cuối, lão Trương càng nói càng có khí thế, rõ là làm Triệu Tiểu Ngũ phát khí. Cậu này miệng không biết giữ, chọc lão Trương tức giận. Lão Trương nói xong, cầm sừng trâu đại cung đi vào phòng trong. Dù Triệu Tàng có gọi thế nào, lão cũng không quay lại. Cuối cùng, Triệu Tàng bỏ ý định làm cung tiễn đi săn. Thật không ngờ làm cung tiễn lại phiền phức thế. Hắn nghe xong thấy chóng mặt, có công phu này còn không bằng nhiều lần vỗ mông lão Trương, mượn cây sừng trâu đại cung đi săn cho lẹ. Lão Trương không đáp lại hắn, Triệu Tàng trong thời gian ngắn không biết phải làm sao. Lúc này Văn Tú từ trong phòng bước ra, Triệu Tàng như gặp cứu tinh, chạy nhanh ngăn lại. Hắn chưa kịp nói, Văn Tú đi trước một bước. Tiểu Ngũ ca, ngươi đừng lo. Cha ta tính tình nóng, qua cả đêm không giận nữa, cũng không có chuyện gì. Nghe Văn Tú nói vậy, Triệu Tàng lòng yên tâm hơn. Vậy tốt rồi. Văn Tú, ngươi phải thay ta nói lời hay nhé. Chưa đợi Văn Tú đáp, phòng trong vang lên tiếng gầm giận của lão Trương. Tiểu tử, ngươi cút đi. Tiếng đó gần như làm nóc nhà bay, Triệu Tàng giật mình. Hắn không dám ở lại lâu, khom lưng đi ra cổng lớn. May mà hắn không có đuôi, không thì đuôi có khi kẹp ở khe. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.